Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi, Phụ Anh giải thích. Người ta nói ba thợ xây thối còn hơn một chư cắt lượng. Không phải sao? Hẹn tụi tao ra đây làm gì mà im thiên thít? Quý Thành Hạo ngồi trên sofa, quái dị nhìn thái độ im lặng của Dịch Tử Giá. Tao đang không biết nên nói từ đâu. Dịch Tử Giá trả lời. Nói từ đâu? Dù sao đêm nay tao cũng không có lịch hẹn, còn mày? Quý Thành Hạo quay đầu hỏi Trạm Dược Kỳ ngồi bên. Người sao lắc lắc đầu. Dẫn Dược tới trễ. Hay hôm nay không hẹn nó? Trạm Dược Kỳ hỏi. Tao có tìm nó nhưng nó không rảnh. Chậc, không biết nó bận cái gì. Lần trước ta tìm nó, muốn phỏng vấn cảm giác nó sau khi thân cận nàng kia xong, nó cũng nói là không rảnh. Không biết không rảnh thiệt hay giả bộ. Tụi mày gần nhất có ai gặp nó hay không? Quý Thành Hạo chậc lưỡi. Dịch Tử Xá và Trạm Dược Kỳ đồng loạt lắc đầu. Mày cũng không. Dịch Tử Xá lắc đầu làm cho Quý Thành Hạo kinh ngạc nhướng cao mày. Anh còn tưởng rằng căn cứ và đạo lý biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thì Dịch Tử Xá sẽ tìm được Dẫn Dực truy hỏi rõ ràng trước. Quái, cái lên thất kế tiếp là mày, mà mày vẫn kiềm chế được không đi tra xét tình trạng kẻ địch. Không lẽ mặt trời mọc đằng tay rồi? Quý Thành Hạo chế nhạo cười anh. Dịch Tử Xá liếc mắt trừng Quý Thành Hạo một cái, không có tâm tình cãi lộn. Hỏi mày một vấn đề, anh hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu có một đôi nam nữ vì lợi ích nào đó mà ký hợp đồng kết hôn, sau khi diễn giả làm thật, thì hai người có tính là vợ chồng không? Trạm Dược Kỳ và Quý Thành Hạo nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, biểu tình trên mặt vô cùng quái dị. Ký hợp đồng kết hôn. Quý Thành Hạo lặp lại bốn chữ. Có nghe lầm không? Trả lời tao trước đã. Hai người đó không phải. Có mày ở trong đó đấy chứ, Tử Xá. Trạm Dược Kỳ nhìn anh chằm chằm. Đương nhiên không phải. Anh ngay lập tức thanh minh. Xỉ. Quý Thành Hạo nhịn không được buông một tiếng rủa. Trạm Dược Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tử Xá, mày có thể lừa người khác dễ dàng, nhưng tụi tao biết cả đời mày rồi. Mày tưởng tụi tao không biết mày nói xạo hay sao? Lát sau, anh nhịn không được hỏi. Mày thực sự kết hôn với một cô rồi? Đúng. Nếu lời nói rồi đã bị vạch trần, Dịch Tử Xá cũng không giấu giếm nữa, gật đầu ngoan ngoãn thừa nhận. Hợp đồng kết hôn, mày dám làm? Thật là vô sỉ ti bỉ. Quý Thành Hạo sống lên, không tin anh lại làm ra chuyện thái quái như thế. Nhìn Thành Hạo bốc hỏa, Dịch Tử Xá nhịn không được nhếch mép, tâm tình đột nhiên tốt hẳn. Bình bất, yểm trá. Tao nhớ rõ Dẫn Dực đã nói. Tao muốn gặp chú Dịch với cô Dịch để vạch trần âm mưu của mày. Trừng mắt nhìn anh, Quý Thành Hạo nói. Mày dám? Dịch Tử Xá trừng mắt lại nghiến răng thốt ra. Sao mà không dám? Mày không phải vừa mới nói bình bất yểm trá hay sao? Thằng này mà lừa được, người bị hại ngược lại sẽ là chính mình. Khế ước kết hôn, đúng là tuyệt chiêu. Sao lúc trước mình không nghĩ ra? Quý Thành Hạo tức giận, chém thớt. Mày có làm như vậy cũng không ăn thua. Trạm Dược Kỳ lên tiếng nhắc nhở. Vì sao? Quý Thành Hạo quay đầu hỏi. Vừa rồi mày không nghe Tử Xá nói gì sao? Tao chỉ nghe chuyện chết tiệt nó giả bộ kết hôn. Nó nói hai đứa diễn giả làm thật. Quý Thành Hạo ngây người nghiện không được la lên. Trời ơi, mày yêu cô nàng kia rồi. Anh nhìn về phía Dịch Tử Xá. Yêu. Dịch Tử Xá bị hai chữ này đánh thẳng sau ót. Anh biết mình thích nhìn Mạnh Thiên Bình thích ôm cô ấy, thích người mùi hương độc nhất của cô ấy, thích đến mê muội nhưng mà yêu. Mình yêu cô ấy sao? Cho nên mới kìm lòng không được muốn say sưa trên giường với cô ấy, không muốn ngủ riêng. Cho nên mới phiền não vì thân phận vợ chồng chưa rõ ràng giữa cả hai. Vì mình hy vọng cả hai đúng là vợ chồng, nhưng không cách nào quên được phần hợp đồng vắt ngang trong mối quan hệ này sao? Mình yêu cô ấy. Hóa ra là mình yêu cô ấy. Này chú em, tỉnh tỉnh, không cần dùng cái vẻ mặt say mê mộng đẹp đó được không? Đúng là phát gớm. Quý Thành Hạo nhăn mặt nói. Trạm Dược Kỳ ngồi bên cười khẽ ra tiếng. Dược Kỳ đừng có cười, mày nói đi. Quý Thành Hạo lo lắng. Ta cảm thấy cô nàng kia nhất định là học ma thuật bùa chú, bằng không mới hơn 2 tuần lễ thôi, làm sao thằng nhỏ lại biến thành như vậy? Nói xong anh đột nhiên kéo Dịch Tử Xá đứng dậy. Mày đứng lên, ta mang mày đi lập đàn giải bùa. Trạm Dược Kỳ nghe vậy rốt cuộc nhịn không được cười to. Điên hả mày? Dịch Tử Xá gạt tay anh ra, tức giận trừng mắt liếc nhìn. Người điên là mày. Mặt Quý Thành Hạo nhăn thành đống, không thể vì một thân cây mà buông tha cả tòa rừng rậm. Mày nhanh tỉnh lại. Có được một gốc cây thuộc về mình và cả một mảnh rừng chẳng phải của mình, ta tình nguyện chọn một gốc cây thôi. Dịch Tử Xá chu môi phát hiện tâm tình của mình hiện tại siêu tốt. Hóa ra anh yêu cô, hóa ra là như thế. Dược Kỳ, thằng đầu lưỡng bóng này, mày đừng có cười nữa được không? Mày giúp tao nghĩ cách. Thằng này nó khủng luôn rồi. Quý Thành Hạo nhịn không được sốt ruột kêu lên. Bọn họ bây giờ bao nhiêu tuổi, chỉ mới có 30 mà thôi, là thời điểm hết sức hấp dẫn, đạt được đỉnh cao của người đàn ông. bao nhiêu phụ nữ muôn hình muôn vẻ bám lấy bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net